Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Võ đạo đệ nhất thiên tài versus linh thuật đệ nhất thiên tài. Trời ạ, Hình Nhất Phàm đứng ra. Tiểu tử này ở ngay trước mặt hắn giết chết phụ thân của Long Giai Đồng. Hiện tại càng là muốn giết chết Long Giai Đồng. Này cùng muốn chết không có khác gì. Hình Nhất Phàm linh thuật giới đệ nhất thiên tài, càng là có thể xếp vào linh thuật 5 vị trí đầu. Tiểu tử này chỉ có thể là bị nghiền sát phần. Hình Nhất Phàm danh xưng Kình Lôi Tông tối cường người thừa kế. Ở đâu là vừa rồi những cái kia A Miêu A Cẩu chỗ có thể so sánh. Hình Nhất Phàm thế nhưng là linh vương phía trên linh tôn tu vi. Cảnh giới đồng đẳng với võ đạo giới võ hoàng. Bất quá muốn mạnh mẽ hơn võ hoàng. Hình Nhất Phàm vừa ra trận, đeo trên người lôi đình cuồng bạo lực lượng bao phủ toàn trường. Trước nay chưa có nghẹt thở cảm giác bao phủ toàn trường. Thật sự là không nghĩ tới thế tục võ đạo giới sẽ có ngươi dạng này thiên tài. Bất quá ta ưa thích chém giết thiên tài. Hình Nhất Phàm cao ngạo như thiên thần. Lời nói thần thái tràn đầy khinh thường. Ở trên cao nhìn xuống thần thái phảng phất tại xem một con nhỏ bé loài bò sát một dạng. Dù cho Diệp Khuynh Thiên vừa rồi biểu hiện ra kinh thiên chi năng, đối với Hình Nhất Phàm tới nói vẫn như cũ như thế. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng nói, hôm nay ta chỉ là thanh toán cùng Long gia ân oán. Cùng những người khác không quan hệ, nhưng ai cản ta thì phải chết. Diệp Khuynh Thiên lời nói thanh lãnh, phảng phất mang theo một cỗ cửu thiên chi thần thẩm phán một dạng. Hình Nhất Phàm muốn vong, tình huống như thế nào? Trong đám người truyền đến một trận náo động, du thuyền phía trên hội tụ nhiều người hơn. Linh thuật Long gia hết thảy hạch tâm nhân viên đi vào. Càng là có những người khác đang ở hướng nơi này hội tụ. Xảy ra chuyện tin tức đã truyền bá ra ngoài. Linh thuật Long gia lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng. Cái gì? Long chiến giã đã bị giết. Biết được tin tức này, đối khắp cả linh thuật Long gia là ngũ lôi oanh đỉnh. Linh thuật Long gia người thừa kế bị người trong gia tộc giết. Này truyền đi tuyệt đối là oanh động hoa hạ. Ngươi cũng dám giết cháu ta. Linh thuật Long gia thế hệ này gia chủ Long Vô Thiên nổi trận lôi đình, hận không thể đem Diệp Khuynh Thiên rút gân lột ra. Giờ khắc này, linh thuật Long gia hạch tâm toàn bộ tề tụ. Linh thuật Long gia nội tình đều xuất hiện. Tất cả cao thủ đem Diệp Khuynh Thiên gắt gao vây quanh. Tiểu tử ngươi dám can đảm cùng đệ nhất linh thuật gia tộc đối nghịch. Ngươi chết 100 lần đều không đủ. Linh thuật Long gia trong mắt mọi người, Diệp Khuynh Thiên liền là một bộ tử thi. Võ hoàng cùng nửa bước linh tôn cấp bậc cường giả có chừng 7-8 vị. Toàn bộ hiện thân, càng không cần để mặt khác cấp bậc cao thủ. Bình thường một cái đều không gặp được cao thủ. Tại đây bên trong như là rau cải trắng một dạng khắp nơi đều có. Đây cũng là linh thuật Long gia nội tình. Mấy trăm năm siêu cấp gia tộc nội tình. Toàn trường rung động, cảm thán linh thuật Long gia mạnh mẽ đồng thời. Cũng đang cảm thán Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ. Dùng lực lượng một người bước ra linh thuật Long gia tất cả nội tình. Vì sao không giết? Ta tới muốn về đồ của ta. Các ngươi chơi xấu còn muốn giết ta, ta chẳng qua là phản kích thôi. Còn có Long Vô Nhai dĩ nhiên thẳng đến tại làm rùa đen rút đầu. Diệp Khuynh Thiên gương mặt không quan trọng, ngươi biết ngươi đã trêu ra Di Thiên đại họa sao? Ngươi còn muốn cùng linh thuật Long gia đòi nợ? Ngươi đúng là điên, ta tuyệt đối sẽ dùng cổ lão tàn nhẫn nhất hình pháp tới đối phó ngươi. Long Vô Thiên lâm vào điên cuồng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong đôi mắt cuồng bạo sát ý đang cuộn trào. Chất tử bị giết, hắn đã không cách nào hướng Long Vô Nhai bàn giao. Biện pháp duy nhất chỉ có giết Diệp Khuynh Thiên cho hả giận. Ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất, nhường Long Vô Nhai quỳ ra tới tìm ta. Thứ hai, ta ta san bằng ngươi Long gia, giết tới Long Vô Nhai đi ra. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói đến, toàn trường khiếp sợ, hắn tựa hồ không có làm rõ ràng hiện tại hình thức a. Hoa Hạ đệ nhất linh thuật thế gia nội tình đều xuất hiện. Cao thủ lớp lớp, càng có 7-8 vị võ hoàng hoặc là linh tôn tọa trấn. Thậm chí còn có linh thuật giới đại phái đệ nhất ở bên cạnh. Hình Nhất Phàm cũng ở hắn tình hình chung xuống. Hắn vậy mà nói cho linh thuật Long gia lựa chọn. Ha ha ha ha, ngươi là ta gặp qua nhất người cuồng vọng, cũng là ta gặp qua kẻ ngu xuẩn nhất. Long Vô Thiên cười to nói, các ngươi biết hắn làm sao như thế cuồng vọng sao? Đột nhiên có người nói, vì cái gì? Bởi vì hắn là Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao. Người kia nói, một câu ra, kích thích ngàn cơn sóng. Diệp Tiêu Dao, lại là Diệp Tiêu Dao, quét ngang Hoa Hạ, đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long Diệp Tiêu Dao, võ đạo giới Long bảng đệ nhất a, Hoa Hạ võ đạo đỉnh a. Ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên một cái khác tầng thân phận đi ra, toàn trường sôi trào, Dạ Thương Hải năm người khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Trong mắt sắp bay ra ngoài. Người trẻ tuổi này lại là Diệp Tiêu Dao. Hoa Hạ Long bảng đứng đầu Diệp Tiêu Dao. Nguyên lai là Diệp Tiêu Dao. Ha ha, rất tốt. Từ khi ngươi tiến vào Long bảng thời điểm, ta liền có khiêu chiến kế hoạch của ngươi. Hôm nay vậy mà có cơ hội, ta muốn nói cho toàn Hoa Hạ, ai mới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà lại linh thuật muốn so võ đạo mạnh. Hình Nhất Phàm liền hứng thú. Đối Diệp Khuynh Thiên coi trọng, không có vừa rồi vẻ coi thường, hắn để ta tới giết, toàn bộ các ngươi lui ra. Hình Nhất Phàm trong đôi mắt đã có tia chớp tại bừa bãi tàn phá. Thân thượng lưu thoát ra từng tia mạnh mẽ hồ quang điện. Cái kia là linh thuật lực lượng, giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên đốt lên hứng thú của hắn cùng chiến hỏa. Võ đạo giới đệ nhất thiên tài đối đầu linh thuật giới đệ nhất thiên tài. Tuyệt đối là cả thế gian hiếm thấy. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp thế giới, dẫn tới vô số người quan tâm. Nhất là Diệp Khuynh Thiên là Diệp Tiêu Dao, tin tức tuyệt đối quá mức kinh bạo. Vô số người làm rừng biến sắc. Long gia trong sơn trang, tất cả mọi người thối lui đến khu vực an toàn bên ngoài. Rất nhiều cao thủ khởi động hộ thuẫn, đem tất cả mọi người hộ ở trong đó. To lớn du thuyền bên trên, Diệp Khuynh Thiên cùng Hình Nhất Phàm đối lập, xuất ra ngươi tất cả bản sự, đừng để ta cảm giác đến phát chán. Hình Nhất Phàm thần linh một dạng khinh thường nói, giết ngươi còn cần mổ châu đao. Vừa dứt lời, Diệp Khuynh Thiên thân bên trên lộ ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Răng rác, chấm ngoặc kép, rất nhanh, từng đầu tinh mịn vết rách lan tràn toàn bộ du thuyền. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một chiếc cấp độ sử thi du thuyền phảng phất tao ngộ vô số nạp mễ trùng một dạng thôn phệ. Từ trên xuống dưới sụp đổ, hóa thành bột mịn, tại chỗ biến mất, rộng lớn trên mặt biển phản lên thao thiên sóng lớn, giống như tai họa, một trận đại chiến chấn động thế gian bắt đầu. Đến này loại cấp bậc, giữa lúc giơ tay nhấc chân chính là tai họa. Hình Nhất Phàm bay lên trời, chỉ thấy trên mặt biển sóng lớn bốc lên, từng đảo cột nước phóng lên tận trời, mặt biển sụp đổ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, hùng vĩ cảnh tượng tuyệt đối cuộc đời hiếm thấy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời bỗng nhiên lôi đình vang vọng, từng đảo hồ quang điện xé rách, mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cơ hồ muốn ép đến trên mặt biển, cùng biển cả hòa làm một thể. Giờ khắc này, Hình Nhất Phàm tựa như đại biểu cho lôi kiếp một dạng. Nhất cử nhất động của hắn dẫn động tới thiên địa. Đây cũng là linh tôn linh sư, đạt đến chân chính câu thông thiên địa mức độ. Đám người rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn giữa không trung. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ, Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, nhưng một quyền này mang cuốn lực lượng cuồng bạo, quét ngang thiên địa, hư không mây đen cùng lôi điện bị đánh tan, vô số đạo cột nước liên tiếp sụp đổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.